Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn, tập 7. Diệp Phong bất đắc dĩ mở cửa. Hồ tỷ, ta đang thẩm tra quỷ, cô có thể nói nhỏ một chút được không? Thẩm tra quỷ sao? Không đúng, ngươi gọi ai là Hồ tỷ vậy? Lâm Tiểu Vũ sững sờ một chút, nháy mắt liền phản ứng lại, sau khi nhìn thấy trong phòng nữ quỷ Việt Nam kia, lại là lắp bắp kinh hãi, không tự giác được sờ tới thắt lưng. Tỷ tỷ, không phải tất cả quỷ đều giống như Bạch Phấn Bà. Bạch Phấn Bà là thực thể mới có thể chịu thương tổn của súng. Lại nói, cô cũng không mang theo súng, yên tĩnh mà nhìn đi. Diệp Phong ngăn nàng lại, sau đó ý bảo nữ quỷ Việt Nam tiếp tục nói. Mỗi năm hắn đều sẽ đi Việt Nam. Nữ quỷ kia cung kính trả lời. Cái gì? Vì sao thanh âm cùng với tiểu lưu manh ngươi giống nhau như đúc? Lâm Tiểu Vũ ngạc nhiên. Diệp Phong giải thích với nàng một lần. Ai da, nơi rừng núi này còn kiếm nhiều tiền như vậy sao? Vương Mập táp lưỡi. Ta cũng chưa xuất ngoại du lịch bao giờ. Người đi du lịch mà chỉ đến một chỗ sao? Hắn khẳng định là đi đến nơi đó làm việc. Đừng ngắt lời cô ta. Diệp Phong đẩy Lâm Tiểu Vũ một chút nói. Giấu một chút, làm tên mập mạp này an tĩnh một chút. Vương Mập đối với Lâm Tiểu Vũ có ám ảnh tâm lý. Nhìn nàng hướng về chính mình đi tới, liền tức khắc im lặng. Đạo trưởng đoán không sai, mỗi năm hắn đi nơi đó đều sẽ mang về tới rất nhiều thiếu nữ tuổi tác như ta, dùng cho nam nhân trong thôn hôn phối. Buôn bán người sao? Lâm Tiểu Vũ có khiếu giác chức nghiệp nháy mắt ra tiếng. Là các người tự nguyện sao? Diệp Phong mở miệng hỏi. Cha mẹ trong nhà cần tiền, phụ nữ chúng ta lại không có gì dùng, cho nên... Trên mặt nữ quỷ lộ ra một cái biểu tình thập phần cô đơn. Về Trần Tình Phù trước đi, có thời gian ta sẽ đưa người rời đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, làm nàng biến mất. Từ lúc bắt đầu ta liền cảm thấy chủ tiệm này không thích hợp. Thôn dân trong một cái sơn thôn, như thế nào há mồm liền muốn 1.6 vạn. Hơn nữa người nói xem, thời điểm muốn 1 vạn đồng tiền liền không nói lắp một câu. Thời điểm nhìn thấy ta còn có chút thần sắc sợ hãi, thì ra hắn không chỉ có mở hắc điểm, còn làm hoạt động tán tận lương tâm này. Lâm Tiểu Vũ tức muốn hộc máu nói, móc ra di động của chính mình, chuẩn bị liên hệ tổng cục. Diệp Phong đè lại tay nàng, lắc lắc đầu nói. Cô không có chứng cứ. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt. Thật sự là như vậy. Nếu nàng nói những lời đó đều là nữ quỷ nói, ai sẽ tin đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể nhìn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật được. Ta có biện pháp. Diệp Phong cười cười. Ban đêm, Diệp Phong rón ra rón rén đi tới chỗ của chủ tiệm, cầm trên tay một tấm chân ngôn phù. Sau khi niệm một đoạn chú ngữ, chân ngôn phù trực tiếp tự cháy, cho phù bay xuống ở trên người chủ tiệm. Ông chủ, nơi này của ngươi thật sự nháo quỷ. Diệp Phong hướng về Lâm Tiểu Vũ đang ở một chỗ tối tăm sử ra ánh mắt. Nàng vẻ mặt kinh hoàng thất thố, vừa chạy vừa kêu lên. Chủ tiệm mở mắt mông lung buồn ngủ, sau khi thấy rõ người tới, vẻ mặt phẫn nộ nói. Nháo quỷ, ngươi tìm ta làm gì? Tiểu ca bên người ngươi kia còn không phải là cao thủ bắt quỷ sao? Ngươi nói chính là hắn sao? Nữ quỷ Việt Nam kia đã được thả ra, bắt lấy cổ áo của Diệp Phong, lạnh giọng hỏi. Lúc này trên mặt Diệp Phong đã là bôi lên không ít tương ớt, làm bộ chảy máu, đồng thời còn bị cay nóng chảy ra một đống nước mắt nước mũi. Không phải Diệp Phong diễn kịch chuyên nghiệp, mà là nhà trọ này căn bản không có loại đồ vật giống như sốt cà chua, chỉ có tương ớt đỏ rực. Căn cứ tinh thần của một ảnh đế, Diệp Phong cũng chỉ có thể làm theo. Tiểu Hồng! Chủ tiệm thất thanh hô lên tên gọi sinh thời nữ quỷ Việt Nam. Nhìn cao nhân ban ngày kia thế nhưng đều bị dễ dàng chế phục, nữ quỷ còn nói ra thanh âm giống như cao nhân. Hắn cho rằng Diệp Phong đã bị hút hồn phách. Đã chịu kinh hãi như vậy, hai chân hắn nhũn ra, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Là vương bát đàn, vương trụ tử hắn, thật sự là cùng ta không có quan hệ. Nếu ta biết hắn thích đánh lão bà, không có khả năng đem ngươi bán cho hắn. Ngươi hãy tha thứ cho ta. Ông chủ tiệm liên tục dập đầu, nói năng lộn xộn. Nhưng là Diệp Phong lại nghe được minh bạch, không khỏi có chút thổn thức cho những gì mà nữ quỷ này đã gặp được. Ta muốn ngươi tự thú, đem tất cả sự tình đều nói ra, không được có bất luận cái gì giấu giếm, bằng không ta sẽ theo ngươi cả đời. Nữ quỷ đem Diệp Phong ném xuống đất, hung tợn nói. Ta biết sai rồi, nhất định tự thú, nhất định tự thú. Chủ tiệm liên tục dập đầu. Diệp Phong nhân lúc hắn không chú ý, xé xuống ngưng hồn phù phía sau nữ quỷ. Nữ quỷ này tu vi quá yếu, không có ngưng hồn phù, liền không có năng lực bắt lấy Diệp Phong. Phù chú vừa được xé, nữ quỷ kia lại lần nữa về tới bên trong chân tinh phù. Ông chủ, người nhất định phải ở trong vòng 3 ngày liền tự thú, bằng không nữ quỷ kia liền sẽ đem người thiên đao vạn quả. Còn có, ngàn vạn lần không cần nói dối với cảnh sát. Ngữ khí của Diệp Phong mỏng manh nói, cuối cùng dùng bế khí quyết của Mao Sơn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong! Lâm Tiểu Vũ lập tức hô lên, không ngừng khóc giống. Chủ tiệm kia đi qua nhìn Diệp Phong, thật là không có hô hấp, lập tức sợ tới mức nước tiểu mất khống chế. Hiện tại ta hoài nghi ngươi buôn bán người, là ta đưa ngươi đi cục cảnh sát hay là ngươi tự đi đầu thú? Lâm Tiểu Vũ anh khí bức người nhìn chủ tiệm nói. Ta... Chủ tiệm vừa định nói ta không có, thế nhưng hai chữ không có đều không thể phát ra được. Nghẹn hồi lâu, thế nhưng ra tới chính là ta thật sự đã làm. Trần ngôn phủ có tác dụng, chủ tiệm trong lòng kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi Diệp Phong giao phó, càng là cả người rét lạnh. Hắn nói chính mình đừng nói dối cùng cảnh sát, không nghĩ tới thật sự ngay cả lời nói dối đều không nói ra được. Nhất định là nữ quỷ kia làm, nhất định là vậy. Còn có kỳ hạn 3 ngày, chủ tiệm trực tiếp quỳ xuống đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Ta tự thú, hy vọng các người nhanh chóng mang người tới bắt ta, ta cái gì cũng đều sẽ nói. Lâm Tiểu Vũ việc công xử theo phép công, gọi điện thoại cho cục cảnh sát địa phương, đem tình huống nói một chút, sau đó liền ôm Diệp Phong, thương tâm muốn chết rời đi, tất nhiên đó là giả bộ. Ảnh đế, dậy đi. Khi đến một góc mà chủ tiệm không nhìn thấy, Lâm Tiểu Vũ trực tiếp đem Diệp Phong ném tới trên mặt đất. Mao Sơn bế khí quyết trực tiếp bị một phát quang này mất đi tác dụng. Diệp Phong bò dậy cũng là chắp tay nói. Ảnh hậu, đa tạ. Cảnh sát tới, hắn còn sẽ tiếp tục nói thật sao? Lâm Tiểu Vũ có chút lo lắng hỏi. Tác dụng của chân ngôn phù chỉ có 1 giờ, nhưng là ta đem Trần Tình Phù giấu ở phía dưới góc bàn trước quầy của hắn, đồng thời bên trong rót vào cương khí. 2 ngày này nữ quỷ kia có thể làm chủ tiệm khó chịu, để lúc đó hắn ước gì cảnh sát có thể tới nhanh nữa đi. Diệp Phong trả lời. Lâm Tiểu Vũ nhoẻn miệng nói, người quả thực là một biên kịch tốt. Đa tạ đa tạ. Không riêng như thế, chờ sau khi chủ tiệm bị bắt, ta đã là đặc biệt cho phép nàng có thể bám vào trên người bất luận cô gái Việt Nam nào tới trong tiệm, để lúc đó sau khi cảnh sát trục xuất cô gái Việt Nam đó về nước, là nàng có thể trở lại cố hương. Ngươi liền tín nhiệm nàng như vậy sao? Không sợ nàng bám vào người không tiêu tan sao? Lâm Tiểu Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Tuy rằng nàng không hiểu âm thuật, nhưng những thứ cơ bản đó vẫn là có thể lý giải. Quỷ bám vào người, nếu nếm tới ngon ngọt trên dương gian rồi, rất có thể đảo khách thành chủ. Vốn dĩ chỉ bằng vào năng lực của nàng, muốn bám vào người dương là khó như lên trời. Cho nên ta ở phía trên hồn phách của nàng cũng bỏ thêm một chút cương khí của ta. Cương khí kia chỉ có thể duy trì nửa tháng, cũng đủ để nàng về nước. Diệp Phong nháy mắt vài cái nói. Nếu đến lúc đó nàng không rời khỏi thân người đã bám vào, cũng sẽ bởi vì cương khí tiêu tán mà bị dương khí của người đó bài xích, dẫn tới hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đi âm ti cũng đều không có. Tiểu lưu manh, thật là đã xem thường ngươi. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu, chỉ là diễn một vở tuồng kịch, thế nhưng liền an bài nhiều như vậy. Đừng cho là ta chỉ biết sờ ngực cô. Diệp Phong nhún nhún vai, lại là cảm giác được sát khí tận trời. Ta muốn người chết. Lâm Tiểu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Phong cột nhà chạy ra nói, đuổi được ta rồi hãy nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong không có trì hoãn chút nào, lập tức hướng tới trên núi Long Môn xuất phát. Hắc khí trên cổ Hà Đi Hàm càng ngày càng nặng, khiếu giác nàng đã là dần dần mất đi dấu hiệu. Diệp Phong không nghĩ tới nhanh như vậy, thế cho nên hắn mới biết huyễn hoàn cấm chế thì ra chỉ có không đến thời gian một tháng tiến hành biến hóa, mà một tháng dư lại chính là sau khi một cái khí quan cuối cùng bên trong ngũ quan mất đi tác dụng, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ hóa thành một bãi máu loãng. Mà hiện tại thời gian Hà Thi Hàm hôn mê càng ngày càng dài, thời gian tỉnh lại mỗi ngày đại khái chỉ có không đến 4 giờ. Hắn để Lâm Tiểu Vũ lưu lại Long Môn thôn chờ cảnh sát, làm mập mạp chậm rãi leo núi, mà Diệp Phong ôm Hà Thi Hàm lại là dựa vào Mao Sơn thần hành mộ trực tiếp đi tới đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi mây mù dày đặc, có một chỗ miếu thờ cổ kính trang nghiêm, khí phách rộng rãi. Thế nhưng cùng với cảnh tượng này không hợp nhau chính là cửa đạo quan đứng một cô gái mặc áo da bó sát người. Này tiểu nô lệ, ngày hôm qua ở Long Môn thôn thoải mái không? Ta chính là làm cho bọn họ tận tình chiêu đãi người đấy. Trong tay Thư Băng cầm roi khinh miệt hỏi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trực tiếp ôm Hà Thi Hàm từ bên người nàng đi qua, không có nói một lời. Này, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Thư Băng tức muốn hộc máu hô lên. Nàng luôn luôn ở tại đỉnh núi Long Môn hô mưa gọi gió, đã khi nào phải chịu bỏ qua như vậy? Một roi ném về phía Diệp Phong, mỗi chân Diệp Phong nhẹ nhàng điểm xuống đất, Mao Sơn thần hành bộ nhanh chóng né tránh, đồng thời hướng tới bên trong đại điện. Ồ, Mao Sơn tới, đều không lễ phép như vậy sao? Một nam trung niên sắc mặt ngăm đen, dáng người cao lớn, ăn mặc đạo bào đứng ở trước mặt Diệp Phong, ngăn trở đường đi của hắn. Ta tìm trưởng môn Long Môn. Diệp Phong cảm nhận được đạo khí mênh mông của người này, mở miệng nói. Cha, chính là tiểu nô lệ này, ngày hôm qua đối với con đặc biệt thô lỗ, hôm nay còn không để ý tới con. Thư Băng thở hổn hển chạy tới, vẻ mặt ủy khuất cáo trạng với người trước mặt. Băng Nhi không thể đối với cao đồ của Tế Trần Tử vô lý. Hơn nữa ta nhớ rõ cậu bé này còn nhỏ hơn so với con vài tuổi, nhưng thoạt nhìn chính là trưởng thành hơn so với con. Thư Khang vuốt râu quai nón của chính mình quả mắng. Thư Băng không ủy khuất, ngược lại là lộ ra một nụ cười giả tạo. Ông chính là trưởng môn Long Môn sao? Sau khi Diệp Phong xác nhận liền không hề vô nghĩa, đem Hạ Thi Hàm đang ở trên mặt đất chắp tay nói. Còn hy vọng ngài cứu lão bà của ta, nàng đã trúng huyễn hoàn cấm chế. Ta biết. Thư Khang gật gật đầu. Long Môn Trung Hưng được hắn tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 3, nếu ngay cả cái này đều không nhìn ra, vậy thì thật sự là vô dụng. Sư phụ ngươi gần đây tốt không? Thư Khang đột nhiên thay đổi đề tài, đem bàn tay chụp ở trên vai Diệp Phong. Bả vai Diệp Phong tức khắc đau đớn, sau đó cảm giác bên trong thịt như là chui vào rất nhiều sâu bọ, không ngừng hướng tới bên trong cho đến tận xương tủy. Diệp Phong cắn chặt răng, lão vương bát đản này vừa rồi bề ngoài là giáo huấn con gái của chính mình, nhưng ngấm ngầm lại đã sớm nghĩ kỹ giáo huấn chính mình như thế nào rồi. Trái không được nữ hài kia ngang ngược vô lý như vậy, có một phụ thân vương bát đản như thế, nàng có thể tốt được sao? Thư Băng nhìn Diệp Phong mồ hôi đầy đầu, nét mặt biểu lộ thần sắc đắc ý, trúng quát cốt đào của phụ thân chính mình, đủ khiến cho tiểu tử này đau đớn một hồi. Tế Trần Tử cùng ta quen biết đã lâu, nhiều năm như vậy không gặp, còn thực sự có điểm nhớ hắn. Thư Khang biểu tình tự nhiên nói, thế nhưng công phu quát cốt đào trên tay lại là không ngừng. Bảy tuyệt ký đều có thần pháp của chính mình, Long Môn Trung Hưng tuy rằng là thần ký trị liệu, nhưng cũng là có một tay công phu tự bảo vệ mình, gọi là quát cốt đao. Người chúng phải sẽ cảm giác vạn trùng phệ cốt. Đây là tầng thứ nhất của quát cốt đao. Tầng thứ hai đó là cảm giác lưỡi dao khắc ở trên xương cốt chính mình. Tầng thứ ba đó là cảm giác đau đớn, giống như tầng tầng dao đang xóc xương. Đương nhiên, nếu dùng làm công kích, sẽ không phải đơn giản chỉ là vấn đề cảm giác. Hiện tại Thư Khang chỉ là muốn giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất dày này một chút, hoàn toàn không cần thiết phải dùng công phu thật, làm tiểu tử này đau đến xin tha thì tốt rồi. Ông ấy vẫn thực tốt. Diệp Phong cắn răng, nỗ lực biểu tình bình đạm nói. Ồ, đúng vậy không? Thư Khang cười cười, trên tay đã dùng ra thương lực tầng thứ hai, tiểu tử này vẫn là chống đỡ rất tốt. Hiện tại bên tai của Diệp Phong đều xuất hiện tiếng xương cốt kéo kẹt vang lên. Loại đau đớn xuyên tim này làm cho hắn suýt nữa không thể đứng thẳng. Bất quá hắn biết Thư Khang không có khả năng thật sự tạo thành thương tổn đối với hắn. Lập tức trong lòng mặc niệm ba lần thanh tâm chú, ổn định thân hình, lạnh giọng mở miệng nói: "Ông đều sống tốt như vậy, huống chi là sư phụ ta." Mười phần trung khí, có thể ở tầng thứ hai của quát cốt đao còn đối với ta mở miệng chào phúng, tiểu tử này thật ra có vài phần bản lĩnh. Thư Khang không khỏi trong lòng có chút tán thưởng, bất quá hắn thật ra muốn nhìn một chút tầng thứ ba của quát cốt đao có thể làm tiểu tử này chịu thua hay không. Âm nhân trước kia tới tìm chính mình cứu trị, địa vị ở phía trên Diệp Phong có rất nhiều, bọn họ có khi cũng sẽ vô tình chạm đến Thư Băng, nhưng lại là không có một người có thể nhịn qua tầng thứ ba của quát cốt đao. Tất cả sau đó đều quỳ xuống đất xin tha. Trên tay vần quanh cương khí, bàn tay chụp ở trên vai của Diệp Phong, thủ thế hơi chút biến hóa, cương khí quần quần không ngừng đâm vào trong thân thể Diệp Phong. Thanh âm kéo kẹt bắt đầu không dứt bên tai, đau đớn như bị róc xương cốt, há là thường nhân có thể thừa nhận. Thư Băng lộ ra một tia biểu tình thập phần kiêu ngạo. Tiểu đạo sĩ này dám nói lăng lỗ mãn với chính mình, thời điểm quỳ xuống đất xin tha, nhất định phải làm cho hắn nhục nhã một phen. Khuôn mặt Diệp Phong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, môi hơi hơi rung động, thân thể cũng ngăn không được run rẩy. Loại đau đớn này là từ trước đến nay Diệp Phong chưa bao giờ cảm nhận qua. Tế Trần Tử dạy ra đồ đệ đều không lễ phép như vậy sao? Thư Khang khẽ lắc đầu đối với Diệp Phong nói. Phải không vậy? Diệp Phong thế nhưng dưới tình huống như vậy vẫn còn đối với Thư Khang lộ ra một vẻ tươi cười nói: Thượng bất chính hạ tắc loạn, con gái ngài cũng không khá hơn là bao. Thư Khang kinh hãi, trên tay đột nhiên cảm giác được như là có một đạo lôi điện hiện lên, trực tiếp đem tay chính mình văng ra. Hiện tại trên người Diệp Phong toàn thân quấn quanh lực lượng lôi điện, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Thư Khang. Thượng thanh lôi pháp sao? Ai, thì ra là người thừa kế thiên sư Mao Sơn. Thất kính. Thư Khang thu hồi kinh ngạc trong nội tâm, có chút đạm nhiên cười cười. Tiểu tử này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tâm tính cùng với dũng khí sao thật siêu việt hơn thường nhân. Lão không đứng đắn kia thật ra không có nhìn lầm. Thư Băng có chút ngạc nhiên, thế nhưng có thể chống đỡ tầng thứ ba quát cốt đao của phụ thân, cuối cùng còn đem tay của phụ thân văng ra, vì sao hắn còn lợi hại hơn cả những âm nhân lớn tuổi khác đây? Xong rồi, chính mình thế nhưng làm nhục không được. Nghĩ đến việc này, Thư Băng oán hận dậm dậm chân. Phóng một tiếng, Diệp Phong phun ra một ngụm máu, làm cha con Thư Khang ngây ngẩn cả người. Tầng thứ ba của quát cốt đao há là dễ dàng chịu đựng như vậy. Diệp Phong chưa bao giờ cúi đầu khuất phục trước bất kỳ ai. Đối mặt người tu luyện đại thành Long Môn Trung Hưng này cũng giống nhau. Cho nên vừa rồi trong lòng hắn mặc niệm ngự kiếm quyết, làm vị trí sinh ra thanh kiếm lôi điện là trong cơ thể chính mình. Nói cách khác, vừa rồi Thư Khang bị văng ra là bởi vì hắn sợ đến thanh kiếm lôi điện kia. Chỉ là sinh ra với phương thức như vậy, đối với bản thân Diệp Phong cũng là thương tổn rất lớn. Lục phủ ngũ tạng tất cả đều đã chịu trình độ tổn thương bất đồng. Bất quá có thể đánh vào mặt của lão vương bát đàn này, Diệp Phong cảm thấy cũng còn như đáng giá. Hà tất phải như vậy? Thư Khang lắc lắc đầu, trong tay nhảy ra một viên thuốc màu đỏ thắm, trực tiếp nhét vào trong miệng Diệp Phong. Diệp Phong nguyên bản muốn trực tiếp phun ra, lại là bị Thư Khang điểm huyệt mấy cái, mạnh mẽ nuốt đi xuống. Đừng để chết ở núi Long Môn chúng ta. Thư Khang lạnh giọng mở miệng. Sau khi viên thuốc được nuốt xuống, Diệp Phong liền cảm giác được nội tạng cùng với cương khí vừa rồi bị ngự kiếm quyết rào phá đến long trời lở đất, tất cả đều lấy một phương thức nhu thuận bắt đầu bình ổn. Chỉ là 3 phút, thế nhưng đem tác dụng phụ của ngự kiếm quyết toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ. Long Môn Trung Hưng này quả nhiên thực là thần kỳ. Huyết hoàn cấm chế, tà khí trên người, ngũ quan biến mất, đối với người thường mà nói thật ra là một thuật hẳn là phải chết. Thư Khang nhìn thoáng qua Hạ Thi Hàm nói, sau đó cười như không cười nhìn Diệp Phong. 300 vạn năm âm đức, nói vậy không tính là nhiều đi. Ông cảm thấy ta 20 tuổi có 300 vạn năm âm đức liền cầm đi đi. Diệp Phong cười khổ trả lời. phân theo giai đoạn được không? Chẳng lẽ muốn ta tặng hoa âm đức cho ngươi sao? Thư Khang vẻ mặt hắc tuyến, tiểu tử này hùng hổ lên núi, thế nhưng ngay cả 300 vạn năm âm đức đều không có. Ai cho hắn dũng khí tiến lên đây như vậy? Đó là cái gì? Diệp Phong đầy mặt tò mò. Một người trẻ tuổi như hắn, thế nhưng còn không đuổi kịp trào lưu của một trung niên trên núi Long Môn này. Bỏ đi, vốn dĩ cũng không trông cậy vào ngươi có thể lấy ra 300 vạn năm âm đức này. Thư Khang xua xua tay nói. Vừa lúc gần đây có chuyện này làm cho ta rất phiền, ngươi đi giúp ta giải quyết, ta liền trị cho cô gái này. Diệp Phong thở phào một hơi, âm đức là đánh chết chính mình đều lấy không ra 300 vạn năm. Nếu là một chuyện, bất luận là sự tình gì, vẫn là tốt hơn so với số âm đức khổng lồ kia. Lão vương bát đản này nhả ra đương nhiên là tốt nhất. Diệp Phong chắp tay một cái, nói cảm ơn. Nơi này của chúng ta, khoảng cách đến Tây Tạng tương đối gần. Gần đây ta cảm giác nơi đó có một chỗ tà khí tận trời, tâm thần không yên. Người liền giúp ta đem nơi phát ra tà khí kia tiêu diệt là được. Thư Khang mở miệng nói. Thì ra là bắt quỷ. Diệp Phong buông xuống lo lắng. Đây là sở trường của chính mình, liền hỏi vị trí cụ thể ở hướng nào. Tới, nhìn xem cái này, đại khái nằm ở hướng Tây Bắc, ở bên trong núi sâu của Thô Bố Nhật. Thư Khang lấy ra một cái di động, tỏa định vị trí kia nói. Diệp Phong nhìn đến nơi này, hít ngược một hơi khí lạnh. Sau khi phóng đại ở trên bản đồ vệ tinh, Diệp Phong liền thấy được một cái hắc ảnh chắp tay trước ngực đứng thẳng. Ma quỷ đều có thể biến hóa ở trên bản đồ, chứng minh đã đạt tới cấp bậc ma, tu vi ít nhất ở trên 100 vạn năm trở lên. Mẹ nó, đây không phải là làm chính mình để chịu chết sao? Diệp Phong ho khan hai tiếng. Cái đó, vừa rồi ông nói hái hoa âm đức, có thể nói cho ta hái như thế nào hay không? Hoặc là diệt thứ này, hoặc là ôm nữ hài này xuống núi, chỉ có hai lựa chọn này. Thư Khang không hề đôi co cùng với Diệp Phong, bày ra hai điều nói. Một đôi tay nhỏ yếu ớt xoa bả vai của Diệp Phong, Hà Thi Hàm không biết tỉnh lại từ khi nào. Nàng đối với Diệp Phong lắc lắc đầu, lôi kéo tay của Diệp Phong viết lên chữ. Không sao, chúng ta đổi nơi khác trị liệu đi. Diệp Phong sờ sờ tóc dài nhu thuận của nàng, đến bây giờ cũng không nói cho nàng, huyễn hoàn cấm chế này, sợ rằng chỉ có Long Môn này mới có thể trị được. Ai, còn là một người câm, không chọn sao, chết thì chết đi. Thư Băng nhìn hai người không giữ mồm giữ miệng nói. Diệp Phong quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Thư Băng sợ tới mức nháy mắt thất thanh. Tiểu hữu, nơi này là núi Long Môn, không tới phiên ngươi làm càn. Thư Khang cảm giác được sát khí trên người Diệp Phong, liền phóng thích sát khí càng thêm mãnh liệt tiến tới áp chế. Diệp Phong thờ ơ cười cười, vỗ vỗ đầu nhỏ của Hạ Thi Hàm. Em chờ ca ca trở về, mang em về nhà. Hạ Thi Hàm lại tiếp tục kéo kéo góc áo của Diệp Phong. Diệp Phong lại là hướng về Thư Khang chắp tay nói. Lão bà của ta lưu lại nơi này, ta đi tiêu diệt tà ám kia. Tiểu tử tốt, rất có quyết đoán. Thư Khang thu hồi sát khí, sờ sờ râu quai nón của chính mình nói. Được rồi, nắm chắc thời gian xuống núi đi. Bất quá ta nói trước, năng lực tà ám này, nói như vậy thư trưởng môn cũng biết, thời gian giải quyết khả năng sẽ tương đối dài, nếu lão bà của ta ở thời điểm ta trở về có xảy ra chuyện gì. Diệp Phong ngẩng đầu, ánh mắt phóng xuất tinh quang nói. Ta sẽ huyết tẩy núi Long Môn. Được rồi, được rồi, những lời này lưu trữ hù dọa trẻ con đi thôi. Trong vòng 2 tháng, người có thể trở về. Nữ hài này tuyệt đối sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì. Vượt qua 2 tháng, vậy thì không thể trách ta được. Thư Khang xua tay nói. Băng Nhi, tiến khách đi. Hà Thi Hàm vẫn luôn đi theo Diệp Phong đến cửa đạo quan, lại viết chữ ở trên tay Diệp Phong nói. Xin lỗi, lại làm phiền anh cứu em một lần. Ai, việc rất nhỏ, trong vòng 1 tháng ta khẳng định sẽ trở về. Diệp Phong vuốt khuôn mặt non mềm của Hạ Thi Hàm, lưu luyến không rời cùng với nàng nói lời từ biệt. Thời điểm đi đến giữa sườn núi, mập mạp ở ven đường phe phẩy lá bùa quạt gió, nhìn Diệp Phong xuống dưới liền đi lên nói. Thế nào rồi? ta đem nha đầu để lại ở nơi đó. Lão Vương bát đản kia muốn ta đi diệt ma. Diệp Phong trả lời thực đạm nhiên. Trời ạ, à, diệt ma sao? Vương Mập biết cấp bậc tà ám, ma đều là tà ám cấp bậc tối cao, Diệp Phong đều có thể thu phục được sao? Được rồi, chuyện này trên đường lại nói, hiện tại trở lại Long Môn Thôn, sau đó nhanh chóng đi thâu bố Nhật. Chủ tiệm đã bị cảnh sát bên phía thành đô bắt lại, tất cả các cô gái bị lừa bán tới trong thôn, cùng tất cả đều chuẩn bị trục xuất về nước. Lâm Tiểu Vũ vẫn là thực vừa lòng, không nghĩ tới ở chỗ này còn phá được một án tử như vậy. Diệp Phong nói đại khái tình huống cùng với hai người. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu, nói: chuyện này ta liền không có biện pháp lại đi cùng các người. Bên phía cục cảnh sát đã gọi ta trở về, hơn nữa sự tình về chủ tiệm cũng phải có người đi làm ghi chép. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Vương Mập, hắn liên tục xua tay nói: ta không được, không khí ở cao nguyên ta không chịu nổi, nơi đó ta thở dốc đều khó khăn. Lão Vương bát đản kia mở miệng cùng ta muốn 300 vạn năm âm đức. Ngươi cảm thấy thời điểm ngươi đi lên trị liệu sẽ muốn của ngươi bao nhiêu đây? Diệp Phong có chút nghiền ngẫm nói. Vương Mập không có trả lời. Lần này cũng là một lần cơ hội, nếu thật sự có thể thành công chém giết, vậy hai người các ngươi đều có thể được cứu trị. Hơn nữa khoảng cách phản kích phái thần tiêu cũng càng gần thêm một bước. Chẳng qua chuyện này Diệp Phong chưa từng nói qua cùng mấy người. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa có thể làm cho người tăng trưởng không ít kinh nghiệm. Nếu người có thể đi theo ta lần này, ta thu người làm đồng tử đóng cửa cho ta, học tập đạo pháp nội môn của Mao Sơn, thế nào? Diệp Phong lại lần nữa bày ra điều kiện. Đôi mắt Vương Mập xoay chuyển, Diệp Phong biết hắn đồng tâm, lại nhân cơ hội tăng giá. Tấm thẻ ông chủ hạ kia ở trên tay ta, đợi lát nữa đi giúp một chút tiền, coi như cho người một chuyến du lịch cũng tốt. Được, đi theo ngươi một chuyến đi. Vương Mập gật gật đầu nói. Bất quá phải nói trước, ta đây chính là vì tình nghĩa huynh đệ chúng ta, cùng âm đức, tiền bạc cái gì cũng không có quan hệ. Nhất định rồi. Diệp Phong hăng hắc cười cười. Vừa lúc cảnh sát đến nơi đây bắt người, ba người đi theo cảnh sát cùng nhau trở về. Diệp Phong và Vương Mập sau khi cùng Lâm Tiểu Vũ từ biệt, trực tiếp đi ga tàu hỏa thành đô. Lộ trình đi thô bố Nhật thập phần phức tạp. Diệp Phong cùng với Vương Mập đầu tiên là tới La Sa, sau đó lại theo quốc lộ mãi cho đến Nhật Khách Tắc. Diệp Phong trực tiếp bỏ tiền ra mua một chiếc xe, ở trên quốc lộ chạy gần một ngày, mãi cho đến buổi tối mới đến Nhiễm Lạc Mộc, là một nơi có dân cư cách thô bố Nhật gần nhất. Kế tiếp đó là xuất phát về phương hướng thô bố Nhật. Diệp Phong ở chỗ này thật là tìm được cảm giác tu luyện ở trên Mao Sơn, vạn vật thanh tịnh, không đua tranh với đời. Mà Vương Mập liền tương đối thảm, độ cao ở nơi này so với mặt nước biển tiếp cần 5.000 mét. Hơn nữa vị trí ma vương kia đã được đánh dấu trên bản đồ là ở phía trên tuyết sơn, nghĩ đến hắn liền hai chân nhũn ra. Hai người tàu xe mệt nhọc thời gian dài như vậy, Vương Mập ở trong một nhà trọ nhỏ thường mau liền đã ngủ, mà Diệp Phong lại là ở trên một cái sườn núi gần nhà trọ phun nạp điều tức, nhìn tuyết sơn ở nơi xa không ngừng phát ngốc. Bắt một con tà ám đã tới cấp bậc ma là Diệp Phong chưa từng nghĩ tới, thế nhưng vận mệnh lại từng bước một đem chính mình bước tới hoàn cảnh này. Hắn nhìn ngôi sao sáng ở trên bầu trời, bên trong lại là bao hàm tương lai mơ hồ của chính mình. Ai, tiểu nô lệ, cả người thật chậm. Một khuôn mặt đẹp xuất hiện ở trong ánh mắt Diệp Phong, trực tiếp làm cho hắn giật mình, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vì sao cô lại tới đây? Nhìn Thư Băng ăn mặc một thân áo lông vũ màu trắng, Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Trên núi quá buồn, ta lén ra tới chuẩn bị cùng các người đi chơi. Bất quá các người thường là ngốc, thành đô có máy bay đi thẳng đến La Sa, ta ở tại đây đều chờ các người một ngày rồi. Thư Băng tự hồ đối với sự thông minh của chính mình rất đắc ý. Từ việc này Diệp Phong liền phán đoán ra, Thư Băng hẳn là thật sự lén đi ra tới. Hắn cùng Vương Mập lại không ngốc, đối mặt tà ám không biết lực lượng mạnh như thế nào, đương nhiên là phải mua rất nhiều pháp khí cùng với đồ đạc cần thiết dùng đến. Bên trong bao hàm cả chất lỏng không có biện pháp mang lên máy bay, cho nên mới lựa chọn ngồi xe lửa. Mà Thư Băng nhất định là quần áo nhẹ ra trận, đem việc này trở thành đi du lịch. Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Cô lén đi ra tới làm gì? Ta không có thời gian mang cô đi chơi. không có thời gian sao? Thư Băng cười cười rào hoạt nói, vậy ta đây gọi điện thoại cho phụ thân ta, đưa cô gái kia quy thiên là được. Không được động đến nàng. Diệp Phong xoay người, trực tiếp đem Thư Băng đèo dưới thân, tay bắt lấy cổ nàng. Hoàn cảnh ở cao nguyên, thêm vào hít thở không thông, làm mặt của Thư Băng nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngươi dám chạm vào ta, ta liền dám giết. Phụ thân phát hiện 2 tháng sau ta không thể quay về, lão bà của ngươi vẫn là sống không được. Cùng nữ nhân ngang ngược này không có đạo lý gì để nói. Diệp Phong oán hận đem tay buông xuống nói, bảo tiêu của cô đâu? Làm cho bọn họ ra tới mang cô trở về đi. Bảo tiêu sao? Thư Băng từ trên mặt đất bò dậy, ho khan lẩm bẩm nói, sau đó hắc hắc cười nói, bảo tiêu cái gì? Những người đó chỉ là âm nhân tìm phụ thân ta cứu trị, ở núi Long Môn chống lưng cho ta còn được, nhưng là đều đến nơi đây rồi, bọn họ sao có thể còn quản ta? Cô thật sự là tự mình tới sao? Phụ thân cô sẽ không tìm cô sao? Nếu đuổi nàng không đi, đôi mắt Diệp Phong xoay chuyển hỏi, phụ thân tìm được ta cũng là chuyện sau đó. Thư Băng tựa hồ đối với kế hoạch của chính mình chạy trốn rất là đắc ý. Trước khi ông ấy tìm được ta, ta đều chơi xong đi trở về. Ta là đi bắt quỷ, không phải đi du ngoạn, cô đi theo làm gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ta biết, đã sớm muốn nhìn một chút bộ dáng bắt quỷ là gì, hơn nữa còn là một con quỷ tu vi mạnh như vậy. Những âm nhân trước kia tìm phụ thân ta cứu trị đều thực không ưa, nhưng thật ra tiểu nô lệ ngươi có điểm ý tứ, lại còn lợi hại như vậy. Thế nhưng ở tầng thứ 3 của quát cốt đao còn tấn công phụ thân ta một chút, cho nên bổn tiểu thư liền quyết định đi cùng ngươi. Thư Băng nói rất tự nhiên, Diệp Phong lại là đầy mặt hắc tuyến. Cô gái này hoành hành đã quen, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đã lâu rồi, liền cho rằng toàn bộ thế giới này đều là vây chuyển quanh nàng sao? Ở trên đường bắt quỷ nguy hiểm rất lớn, sao có thể là muốn xem liền xem? Ta không mang theo cô đi, cô thích tìm ai thì tìm. Diệp Phong đứng dậy chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Được rồi, ta đây hiện tại liền trở về làm phụ thân ta đánh chết cô gái kia. Thư Băng tỏ vẻ không sao cả, nhún nhún vai nói. Diệp Phong đem nắm tay siết chặt, thế nhưng cuối cùng lại buông lỏng ra. 7 giờ sáng mai xuất phát. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Mập mang ba lô, vỗ vỗ mặt của chính mình, bị gió lạnh phía trên 5.000 mét thổi làm cho thanh tỉnh không ít. Mấy ngày nay thích ứng, cuối cùng là làm phản ứng trên cao nguyên nhỏ đi một chút. Lần này Diệp Phong cũng đeo một cái ba lô lớn. Kế tiếp hoàn toàn dựa vào đi bộ, đến nơi đó yêu cầu thời gian không ngắn. Lương khô, túi ngủ, pháp khí, một cái đều không thể thiếu. Chỉ có trên người Thư Băng có một cái túi du lịch mini. Diệp Phong cũng mặc kệ, xuất phát trước một bước. Mập mạp cũng biết sự tình ngày hôm qua, đối với cô gái này không có hào cảm cái gì, cũng là không nói một lời đi theo phía sau Diệp Phong. Thư Băng cảm thấy không thú vị, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh tuyết sơn, không tới một hồi liền bị Diệp Phong bỏ rơi rất xa. Chân ta đau. Thư Băng hô to, trực tiếp ngồi dưới đất không đi nữa. Diệp Phong nhíu nhíu mày, vốn dĩ vì tranh thủ thời gian cho nên phải lên đường gấp, thế nhưng cô nàng này đi theo, khó tránh khỏi liền sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là nếu mặc kệ nàng, an nguy của Hạ Thi Hàm lại là ở trong tay nàng. Chần chừ một chút, Diệp Phong rốt cuộc là quay đầu lại, nhìn đến Thư Băng thế nhưng đi một đôi giày cao gót, như vậy sao có thể khiến cho không đau? Cô không có một chút kinh nghiệm sinh hoạt sao? Diệp Phong có chút oán hận nói. Ta mặc kệ, cho tiểu nô lệ ngươi một cơ hội, có bổn tiểu thư đi. Thư Băng hừ một tiếng nói, cô tin ta đánh cô hay không? Vương Mập đều nghe không nổi nữa, tiến lên một bước uy hiếp. Tới đây, đánh ta đi, đánh ta một chút, ta trở về liền khiến cho phụ thân ta tháo xuống một ngón tay của cô gái kia, ta xem người có thể đánh được ta bao nhiêu. Thư Băng giơ lên khuôn mặt nhỏ, bộ dáng hồn nhiên không sợ. Cô... Vương Mập cũng không có cách, vì sao lại gặp phải một cô gái ngang ngược như vậy? Được rồi. Thanh âm Diệp Phong bình đạm, ngồi xổm xuống bế Thư Băng lên. Sau lưng có ba lô, chỉ có thể là tư thế này. Thư Băng rất là đắc ý, đong đưa hai chân như là ngồi trên xe kéo, còn không dừng hò hét về cảnh sát các nơi. Diệp Phong không có thời gian cùng với nàng dây dưa, May mà chính mình thể lực cũng đủ, nhanh chóng đem sự tình giải quyết xong xuôi mới là thỏa đáng. Đi trên đất bằng cũng không được bao xa, liền thấy được tòa tuyết sơn đầu tiên, mà muốn hướng tới khu vực hiển thị hình ảnh ma vương ở tây bắc của Thô Bố Nhật, lại là còn có ba tòa tuyết sơn phải đi qua. Diệp Phong không có sốt ruột, mà là đem ba lô buông xuống, bắt đầu cắm trại. Mập mạp hiểu rõ cũng là bận việc. Ai, vì sao không đi nữa? Mặt trời còn không có xuống núi đâu. Thư Băng có chút bất mãn nói. Nếu cô không muốn chết liền tiếp tục đi thôi. Ban đêm leo lên tuyết sơn chỉ có tìm chết. Diệp Phong trả lời, sau đó đem một cái lều trại dựng xong. Không đợi hắn đi vào, Thư Băng ôm ba lô đi vào. Ừ, tiểu nô lệ dựng lều trại không tồi. Tối ngủ ta có rồi, người tiếp tục đi làm việc đi. Ai, thật là đem chúng ta coi như nô lệ. Phương Mập đang cầm lấy đồ leo núi, muốn đi tới lý luận. Diệp Phong ngăn cản hắn một chút nói. Bỏ đi, ta cùng ngươi ngủ cùng nhau, buổi tối ta sẽ xử lý nàng. Hả? Mập mạp trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Tiểu đồng chí, ta xem trọng ngươi, yên tâm đi, ta khẳng định không nói cho Hạ tiểu thư. Tiền đà hắn cười xấu xa nhìn Diệp Phong nói, sau đó tiếp tục làm việc trên tay. Diệp Phong vẻ mặt ghét bỏ, biết mập mạp lại hiểu sai rồi. Thời điểm buổi tối nhiệt độ không khí giảm mạnh, Diệp Phong cùng với Vương Mập đã sớm đi ngủ. Thế nhưng thời điểm nửa đêm, Vương Mập lại giống như mê man, bắt đầu liên tục nói chuyện. Hả? Ngươi làm cho ta sao? Không tốt đâu. Đừng, ta liền đi qua nơi đó trước khi cưới lão bà của ta, đã sớm quen thuộc rồi. Cùng lão bà của ta làm loại sự tình này có thể giống nhau sao? Diệp Phong bị ồn ào ngủ không được. Mập mạp, ngươi làm cái gì vậy? Ta sau nửa đêm mới giáo huấn đại tiểu thư kia, người trước nửa đêm có thể làm ta yên tĩnh được không? Là ngươi không cho ta yên tĩnh ấy. Bỏ đi bỏ đi, ngươi bảo ta đi ta liền đi thôi, ai bảo hai ta là anh em đây? Vương Mập nói xong, sau đó kéo túi ngủ đi ra khỏi lều trại. Diệp Phong nguyên bản không muốn quản hắn, thế nhưng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, cũng đứng dậy mặc vào một thân áo lông vũ màu đen đi ra ngoài. Lúc này hắn phát hiện lều trại của Thư Băng thế nhưng đèn sáng, một cái bóng dáng to mọng chiếu rọi ở phía trên lều trại, trên tay còn làm động tác. Vừa mập thông minh như vậy sao? Diệp Phong có một trận tò mò, tiểu tử này ban ngày còn phỏng đoán loạn, chính mình xử lý Thư Băng như thế nào, không nghĩ tới buổi tối hắn liền đi hỗ trợ giải quyết. Nhưng việc này không phù hợp với tính cách của mập mạp. Diệp Phong rón ra rón rén đi đến bên cạnh lều trại, lặng lẽ kéo ra một cái khe hở, lại bị cảnh tượng bên trong làm cho sợ ngây người. Vương Mập thế nhưng đem Thư Băng lột sạch sẽ, ánh đèn mờ nhạt chiếu xạ thân thể trắng nõn của Thư Băng. Bất quá Thư Băng giống như không có bất luận phản ứng gì, trên mặt đỏ ửng nhắm mắt lại. Vương Mập đã là bắt đầu cởi quần. Cái gì đây? Thông đồng khi nào vậy? Diệp Phong nguyên bản không muốn quản, sự tình người ta tình nguyện, chính mình lại cắm vào một chân liền không tốt. Bất quá Vương Mập này thích Trần Ngọc Kỳ như vậy thì ra cũng là một kẻ vụng trộm. Bất quá dáng người của Thư Băng này thật sự là rất đẹp, chỗ lớn nên lớn, chỗ nhỏ nên nhỏ. Ai, bỏ đi, Vương Mập đều đã cởi xong quần, giữ lại chính mình không nên nhìn. Vừa định kéo lều trải lên, bên tai lại là vang lên thanh âm của Hạ Thi Hàm. Ca ca, chờ anh trở về chúng ta cũng làm loại chuyện này được không? Thanh âm thập phần rõ ràng, giống như là Hạ Thi Hàm đang ở bên tai mình nỉ non. Mẹ nó, trúng chiêu. Diệp Phong không kịp do dự, trực tiếp kéo lều trại ra, một chân đá về phía Vương Mập. Vương Mập vừa định động thân, bị một đá như vậy trực tiếp bay tới đỉnh lều trại. Hắn quơ quơ đầu, lại là nhảy ra một câu không rõ nguyên do. Người không được thương tổn lão bà của ta. Diệp Phong rời khỏi lều trại, cũng đem Mập Mạp dẫn ra tới. Giữa cuộc Thư Băng trần truồng ở bên trong, hai người lại từ bên trong đánh nhau thực sự không thích hợp. Đôi mắt mập mạp đỏ bừng, nhìn Diệp Phong giống như kẻ thù oán hận chất chứa đã lâu. Quần cũng chưa kéo lên, trực tiếp hướng về Diệp Phong nhào tới. Chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, bằng không đồ vật phía dưới của mập mạp kia phòng trường đều sẽ đông lạnh đến phế đi. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Diệp Phong đem uy lực của Chu Tà Quyết áp đến thấp nhất. Ở thời điểm mập mạp xông lên, một lão tay chào tới chỗ huyệt thiên linh của hắn. Cả người mập mạp giống như chạm phải điện, tóc nháy mắt dựng lên. Cùng lúc đó, lỗ tai hắn rơi xuống một người nhỏ cháy đen, đã là hóa thành bột phấn bay theo gió. Ây da, tình huống như thế nào? Ánh mắt mập mạp dần dần thanh minh, vội vàng mặc vào quần nghi hoặc hỏi. Ai ô? Thân thể mập mạp vẫn như cũ, không ngừng bị điện giật, phát ra run rẩy. Lại nhìn đến điện lưu màu lam trên ngón tay của Diệp Phong, có chút mếu máo nói. Kẻ điên, ngươi là muốn đánh chết ta sao? Bớt vô nghĩa đi, vừa rồi đã trúng chiêu. Diệp Phong chỉ bột phấn màu đen trên mặt đất. Thứ này thiếu chút nữa làm cho ngươi phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc. Không có, ta vừa rồi chính là nghe thấy ngươi nói làm ta đi giải quyết đại tiểu thư kia một chút. Sau đó qua một trận, lão bà của ta lại cùng ta nói muốn làm chuyện kia. Hẳn chỉ là gặp một giấc mộng đi. Đây là cái chuyện gì vậy? Mập mạp nhìn bột phấn màu đen kia hỏi. Người trong tai, một loại yêu vật sinh tồn ở trong tai người. Người trong tai có thể bắt chước các loại lời nói của người khác nói. Trong liêu trai chí dị đã từng có ghi lại. Diệp Phong trả lời ngắn gọn. Nếu không phải nó bắt chước Hà Thi Hàm nói chuyện đối với chính mình, ngay cả Diệp Phong đều không có phát hiện. Hậu nhân Mao Sơn ngươi ở đây, thế nhưng còn làm càn như vậy sao? Mập mạp nói. Nơi này bởi vì có ma vật kia tồn tại, cho nên tà khí quá thịnh, che giấu hơi thở của nó, ta phát hiện không được cũng là bình thường. Cũng may thứ này tuy rằng năng lực tương đối mạnh, nhưng tu vi đặc biệt nông cạn, ngược lại cũng dễ đối phó. Diệp Phong nói xong, dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, móc ra một đồ vật hình người tí hon, nhìn qua lại giống như là một nhân loại bình thường, chẳng qua không có ngũ quan, chỉ có một chiếc miệng đang không ngừng mấp máy. Diệp Phong tùy tay bóp chết, ném ở trên mặt đất. Đi trước giúp đại tiểu thư kia thay quần áo đi, bằng không nàng sẽ bị đông chết tại đây. Diệp Phong thuận miệng nói, nhìn về phía Vương Mập. Vương Mập hoảng sợ nói. Ta mặc sao? Vô nghĩa, ngươi cởi ra chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi mặc sao? Diệp Phong trợn mắt nhìn hắn một cái nói. Vương Mập kinh ngạc nói. Ai da, vừa rồi ngươi nói suýt nữa mắc sai lầm mang tính nguyên tắc, sẽ không phải là ta đem đại tiểu thư này cưỡng bức chứ? Thiếu chút nữa. Diệp Phong khẳng định gật gật đầu. Ôi mẹ ơi! Vương Mập trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kẻ điên, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho vợ ta. Ta thừa nhận trước kia ta đi qua cửa hàng massage, nhưng là sau khi cùng nàng kết hôn, tuyệt đối thập phần thành thật đối với bổn phận của mình. Ngàn vạn lần không thể bởi vì người trong tai cái gì mà đem trong sạch của ta làm hỏng. Diệp Phong giờ khóc giờ cười nói. Ngươi còn có trong sạch sao? Ây, lão bà ơi, ngàn vạn lần hãy tha thứ cho ta. Ta chính là một nam nhân tốt. Vừa mập quỳ trên mặt đất, đầu không ngừng hướng về phía phương hướng thành phố Tân Hải dập đầu. Làm Vương Mập lại mặc quần áo cho Thư Băng, việc này khẳng định không được. Diệp Phong lắc lắc đầu, chỉ có thể là tự mình đi tới. Hắn về trước lều trại của chính mình, lấy ra một cái ba lô, sau đó đi vào lều trại của Thư Băng giúp nàng mặc xong quần áo. Thời điểm tay chạm vào một số vị trí không nên đụng vào, Diệp Phong cũng là đầy mặt đỏ bừng. Thật vất vả mặc xong nội y, Diệp Phong lại giúp nàng thay một bộ quần áo lông vũ màu đỏ. Phía trên tuyết sơn, nếu còn ăn mặc áo lông vũ màu trắng như Thư Băng, vậy không khác nào tìm chết, bị tuyết trôn xuống cũng là tìm không thấy. Diệp Phong ngay từ đầu nói xử lý Thư Băng cũng chính là mạnh mẽ đổi quần áo của nàng mà thôi. Ai ngờ mập mạp trực tiếp đồng thủ cởi quần áo của người ta. Áo lông vũ này vẫn là thời điểm ngày hôm qua, Diệp Phong nhìn thấy nàng liền nghĩ đến, chỉ là ngàn tính vạn tính. Không nghĩ tới đại tiểu thư này thế nhưng còn đi một đôi giày cao gót. Thật đúng là nghĩ rằng đi bắt quỷ như đi du lịch sao? Ngươi làm gì? Lúc này Thư Băng tỉnh lại, hơi thở mong manh nhìn Diệp Phong. Muốn động thủ cho Diệp Phong một cái bạt tai, lại làm mềm như bông vuốt ở trên mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhíu nhíu mày, tay sờ đến trán của Thư Băng, giống như là sờ đến một cái lò nửa lớn. Cô bị sốt rồi. Trái không được vừa rồi mập mạp cởi quần áo của nàng, nàng cũng chưa phản ứng lại. Sốt cao thế này không chết đi liền không tồi. Ba lô của ta có một cái bình ngọc màu đỏ. Thư Băng miễn cưỡng nói. Diệp Phong lục lọi ba lô của nàng, quả nhiên tìm được bình ngọc lớn lớn bé bé. Thuốc này phòng trường đều là ở trên Long Môn, âm nhân bình thường đều khó có được. Thế nhưng đại tiểu thư này liền mang theo nhiều giống như kẹo đường vậy. Mở ra từng cái, tìm được bình ngọc màu đỏ kia, bên trong thế nhưng chính là đan dược ngày đó Thư Khang ở trên núi Long Môn đã cho chính mình ăn, đưa cho nàng nuốt vào. Đại khái qua 10 phút, đại tiểu thư kia liền bạo khởi, bóp lấy cổ của Diệp Phong. Ngươi lén lút vào lều trại của bổn tiểu thư làm gì? Nếu là nói cho nàng vừa rồi khoảng cách Mập Mạp lấy đi trinh tiết của nàng chỉ có 3 cm, phòng trường đại tiểu thư này có thể sẽ đem Mập Mạp giết chết. Giúp cô đổi một bộ áo lông vũ. Áo lông vũ màu trắng ở phía trên tuyết sơn dễ dàng lẫn lộn cùng tuyết. Đến lúc đó cô mất tích, ta cũng không thể tìm được cô. Diệp Phong buông tay trả lời. Hơn nữa, nếu không phải ta tiến vào, phòng trường cô đều bị sốt đến chết. Có thể đối với ân nhân cứu mạng cô có thái độ tốt một chút hay không? Thư Băng nhìn áo lông vũ màu đỏ trên người chính mình. Hơn nữa vừa rồi nàng thật là sốt quá cao, khiến cho có chút hồ đồ. Không biết đã xảy ra cái gì, liền buông lỏng tay, hừ lạnh một tiếng. Coi như tiểu nô lệ ngươi còn biết trung thành. Nếu không phải lão bà của ta ở trên núi Long Môn, cô cho rằng ta sẽ quản cô sao? Diệp Phong trả lời một cách mỉa mai. Ai, ngươi vì sao lại quan tâm đến người câm kia như vậy? Cùng ta nói chút xem. Hơn nữa tuổi tác ngươi hẳn là mới 20 tuổi, vì sao đã kết hôn? Thư Băng nghe thấy chuyện này cũng không phản bác, mà là nổi lên tâm thái hiếu kỳ muốn buôn chuyện. Quả nhiên nữ nhân buôn chuyện là chẳng phân biệt thời gian địa điểm. Nhàm chán. Diệp Phong không muốn phản ứng nàng, đi ra khỏi lều trại. Sáng sớm ngày hôm sau, Mập Mạp mang theo đôi mắt thâm quầng từ lều trại của Thư Băng đi ra. Diệp Phong kinh ngạc nói. Ây da, người rốt cuộc không bảo vệ được nguyên tắc rồi sao? Cút đi, ta là một nam nhân tốt. Vừa Mập trợn trắng mắt nói. Đại tiểu thư này ngày hôm qua lôi kéo ta, hỏi cả đêm về chuyện của ngươi. Ta làm như vậy không phải là vì xin lỗi nàng sao? Liền hàn huyên suốt một đêm. Người có nhàn rỗi này, vậy thì vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào mang theo đại tiểu thư này vượt qua 3 tòa tuyết sơn kia đi. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Làm nàng rời đi lại không rời đi, không cho nàng rời đi lại là trói buộc. Ai? Ai nói bổn tiểu thư là trói buộc? Thư Băng kiêu ngạo từ bên trong lều trại đi ra. Nhìn thấy thuốc mà bổn tiểu thư mang đi không? Có thể cứu sống mạng của hai người các ngươi vô số lần đấy. Ngày hôm qua sau khi nàng sốt cao, ăn xong đan dược 10 phút liền bình phục. Diệp Phong thật sự là bội phục dược vật thần kỳ mà Long Môn Trung Hưng luyện ra. Bỏ đi, tiếp tục đi thôi. Diệp Phong không muốn cãi cọ cùng với nàng, đem lều trại thu thập xong, liền xuất phát đi tòa tuyết sơn đầu tiên. Tuyết sơn này không có tên, lại là thuộc một nhánh của dãy núi Himalaya. May mà núi ở nơi này không phải quá dốc. Hạt tuyết không ngừng rơi xuống đầy đỉnh đầu của ba người. Bên trong tuyết sơn, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có thanh âm ba người kéo kẹt đạp lên tuyết địa. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ là tuyết trắng. Ngay từ đầu Thư Băng còn tỏ vẻ hưng phấn. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng cầm di động không ngừng tiến hành tự chụp. Thế nhưng thời gian dài, cảnh sắc sau đó không có bất luận cái gì thay đổi. Nàng cũng làm mất đi hứng thú, chán đến chết đi theo phía sau Diệp Phong. Ai, tiểu nô lệ, không nghĩ tới ngươi là bị kết âm hôn. Vậy ngươi vẫn là người không tồi. Âm hôn chỉ có tác dụng ở âm phủ, không nghĩ tới ngươi ở dương gian còn chiếu cố nàng như vậy. Có phải ngươi xem người ta vừa giàu vừa xinh đẹp cho nên tiếp cận hay không? Thư Băng thật sự là nhàm chán, liền cùng Diệp Phong bắt đầu buôn chuyện. Diệp Phong nhìn nàng một cái nói. Nói chuyện nhỏ ra một chút, nhìn thấy bên trên kia bị tuyết chen lại hay không? Thư Băng gật gật đầu, có chút khó hiểu nhìn hắn. Vấn đề chính mình hỏi cùng với tuyết có quan hệ gì? Thanh âm lớn dễ dàng dẫn phát tuyết lở, để lúc đó ba người chúng ta tất cả đều sẽ chôn ở chỗ này, cho nên đừng nói chuyện, hiểu không? Diệp Phong hù dọa nàng. Thư Băng sợ tới mức nhanh chóng che miệng, nhìn tuyết trắng phản ra ánh mặt trời trên đỉnh đầu kia lung lay sắp đổ có chút sợ hãi. Ba người đi đến giữa trưa, Thư Băng đã là đói bụng, nói muốn ăn cơm. Diệp Phong nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, làm Mập Mạp mang ra bếp không khói, nấu mì sợi ăn. Ta không ăn mì sợi, quá nhạt nhẽo. Thư Băng có chút ghét bỏ nói, nhưng đồ ăn mà nàng mang theo trên người cơ bản đều ăn xong rồi. Muốn ta làm bò kho cùng với thịt cá cho cô hay không? Diệp Phong nhìn nàng một cái nói. Được, bớt cay một chút. Đôi mắt Thư Băng đều phát sáng. Vậy cô trở về ăn đi, từ nơi này xuống núi còn kịp. Diệp Phong không có trả lời nàng, lo chính mình ăn mì sợi. Thư Băng giận dỗi không ăn, Diệp Phong cũng mặc kệ nàng, chậm rãi nói: tại dưới tình huống loại nhiệt độ thấp này, không ăn cơm chính là không có nhiệt lượng bổ sung. Đợi lát nữa thời điểm cô bị đông chết, ta liền sẽ đem thi thể cô đưa tới trên núi Long Môn. Không biết núi Long Môn các cô có tiền lệ làm cho người chết vì đông lạnh mà sống lại hay không? Thư Băng vừa nghe cái này, miễn cưỡng ăn một chút, chỉ cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, không có bất luận hương vị gì. Ánh mắt u oán nhìn Diệp Phong: kẻ điên, ngươi lại đây nhìn xem cái này! Vương Mập la lớn. Một tiếng này trực tiếp làm tấm băng trên đỉnh đầu ba người rơi xuống rất nhiều hạt tuyết. Thư Băng ánh mắt hoảng sợ nhìn đỉnh đầu, trong lòng bàn tay của Diệp Phong cũng là đổ mồ hôi. May mà chỉ là rơi xuống một ít hạt tuyết, không có bị thanh âm của Vương Mập làm cho sập xuống. Mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa sao? Diệp Phong tức giận nhìn Vương Mập nói: ngươi nhìn thấy lão bà ngươi hay sao? Cứ động cái rắm! Ta nhìn thấy nhà, ngươi tin hay không? Vương Mập có chút xin lỗi trả lời. Vừa rồi hắn vẫn luôn dùng kính viễn vọng nhìn phong cảnh chung quanh. Thời điểm sắp tiến vào khu vực tuyết che phủ, đột nhiên phát hiện một cái điểm đen. Đem tiêu cự điều chỉnh đến lớn nhất, thế nhưng phát hiện điểm đen kia thế nhưng là một cái đạo quan. Diệp Phong tiếp nhận kính viễn vọng trong tay Vương Mập. Quả nhiên tại mặt khác của tuyết sơn này có một cái kiến trúc tường đỏ ngói đen. Ai nói cho ngươi đó là đạo quan? Uổng cho ngươi cũng xưng chính mình là đạo sĩ. Diệp Phong ghét bỏ liếc mắt nhìn Vương Mập một cái: đó là miếu thờ. Miếu thờ xây dựng ở khu vực này có ích lợi gì? Làm quỷ dâng hương khói sao? Vương Mập nghi hoặc hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.